Đường lão bản nhẹ giọng nói. Trình Vân không chút biến sắc. Rời đi quầy hàng, hắn nghiêng đầu ở đường lão bản bên tai nhỏ giọng nói, người ông chủ này tặc cực kỳ. Đường lão bản run lên. Lập tức dừng bước. Làm sao rồi, xưng không đúng nhìn vẻ mặt đó. Như là lập tức liền phải đi về tìm ông chủ nói một chút giống như. Trình Vân đầu trộm đuôi cướp nói rằng. Hắn sắc cực kỳ. Còn nhìn người đặt món ăn. Ta bình thường cùng nữ thần đến mua thức ăn. Hắn hành gừng tỏi ớt cựa gà cái gì đều đưa. Hơn nữa còn nhiều. Ngày hôm nay chỉ đưa hành. Còn chỉ có mấy cây. Đường lão bản biểu tình cứng đờ, sắc mặt có chút không dễ nhìn rồi. Nàng quay đầu lại. Nheo mắt lại trừng mắt kia ông chủ. Bất quá nàng đương nhiên không thể bởi vì nhan chỉ bị khinh bỉ mà đi tìm ông chủ phiền phức. Sở dĩ. Hí Trình Vân chớp mắt nhảy lên. Ngươi nắm ta làm gì? Đường lão bản mím mím miệng. Tiếu lý tàng đao. Ta giáo dục một hồi ngươi, người ông chủ lòng tốt đưa ngươi hành. Ngươi làm sao có thể bởi vì ngày hôm nay so với hôm qua đưa đến thiếu liền không cao hứng đây? Ngươi đây là cái gì tâm lý? Thăng mét ăn đấu gạo cừu ngạch. Trình Vân không do chột dạ cúi đầu, ngươi nói đúng. Đường lão bản tiếp tục mỉm cười. Trình Vân thấy thế liền buồn bực, hắn đều nhận sai, làm sao còn có loại chuyện này vẫn chưa xong cảm giác đây. Nửa giờ sau, mua thức ăn kết thúc. Trình Vân một người xách phần lớn món ăn, hai tay đều tràn đầy. Đường lão bản chỉ nhắc tới một đống nhỏ thịt bò. Vẫn chưa tới một cân. Dùng một cái màu xanh lam túi ni lông chứa. Vừa đi còn vừa nhẹ nhàng vung vẩy. Nàng cũng không cùng Trình Vân sóng vai đi chung với nhau. Mà là một mình đi ở phía trước. Đúng là tiểu la lịa hiếm thấy một con mèo treo ở cuối cùng có vẻ có chút phờ phạc dáng vẻ. Thật nặng a. Trình Vân làm bộ hô. Ha ha. Trình Vân một mặt mộng bức. Không quản là đường lão bản vì sao không cùng mình cùng đi. Vì sao không giúp mình nhắc món ăn. Vẫn là tiểu la lịa vì sao đi ở cuối cùng. Hắn đều hoàn toàn không biết. Mấy ngày nay hai người bọn họ cùng đi ra ngoài mua thức ăn. Đường lão bản đều là phải giúp hắn mang đồ. Không quản mua chính là cái gì. Hơn nữa đường lão bản tính cách vẫn là như vậy, ở trong mắt nàng nam nữ thật không có gì khác nhau. Nàng xưa nay sẽ không cảm thấy ngươi là nam liền nên làm gì làm sao. Nữ sinh thì lại làm sao làm sao. Dưới cái nhìn của nàng trừ bỏ một số tiên thiên ràng buộc. Nam sinh có thể làm, nữ sinh cũng có thể làm. Nàng là cái rất độc lập người, nàng xưa nay sẽ không cảm thấy nữ sinh nên lo liệu việc nhà. Cũng xưa nay sẽ không cảm thấy nam sinh nên kiếm tiền nuôi gia đình. Đương nhiên ngược lại cũng không được. Nữ sinh có thể lo liệu việc nhà, cũng có thể kiếm tiền nuôi gia đình, nam sinh cũng thế. Liền ngay cả nam sinh phổ biến thể trạng càng cường tráng, nàng cũng không sẽ nhờ đó liền cho rằng nam sinh nên càng mệt một ít. Hai người cùng nhau. Nếu như ngươi thu nhập rất cao rất cao. Nàng không ngại ngươi kéo cao hai người sinh hoạt bình quân trình độ tuyến. Nếu như ngươi tiền lương so với nàng thấp. Nàng cũng không ngại nuôi ngươi. Nói chung ai có năng lực làm cái gì, ai thì làm cái đó. Ai yêu làm cái gì, ai thì làm cái đó. Đương nhiên những này vẻn vẹn là nàng đối yêu cầu của chính mình, đối với những người khác nàng quản không được. Nhưng hôm nay, Trình lão bản đầu óc mơ hồ. Mà sau lưng hắn tiểu la lị cũng là một mặt mộng bức. Nó cúi đầu. Sáng nay mặc sức tưởng tượng thịt bò nạm gân bò đuôi trâu. Lưới bò thịt bò phá lấu nát còn ở trên trán chuyển vòng. Có thể ngẩng đầu lên vừa nhìn. Chỉ nhìn thấy đường lão bản trong tay lắc lư kia một đống nhỏ. Nó không biết là nào ra tật xấu. Trở lại nhà khách, tiểu trúc bạn học đã ở quầy lễ tân chờ đợi đã lâu rồi. Vừa nhìn thấy Trình lão bản, hắn chốc đứng lên, đem tay cất vào trong túi, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Trưởng ga ta. Trình Vân Dư quang quét mắt quầy lễ tân mấy cái khách hàng cùng trực ban du điểm tiểu cô nương. Hướng về trên lầu quét qua. Trúc Gia Ngôn tức khắc ngẩn ra. Tức khắc đem bên mép lời nói nuốt xuống. Đồng thời trong lòng hắn cũng chìm xuống đều đến hiện ở tình trạng này. Đại lão vẫn không muốn lộ ra chuyện này. xem ra hắn vẫn cứ không tính an toàn. Đại lão đây là đang bảo vệ hắn nha, liền như vậy xem ra. Nếu là hắn một khi xảy ra chuyện, e sợ đại lão cũng khó có thể bảo vệ hắn. Trúc Gia Ngôn biểu tình chớp mắt liền khôi phục bình thường. Tiếp tục đón lấy Trình Vân. Nói cũng nói tiếp. Đến giúp ngươi nhắc đi mua nhiều như vậy món ăn á? Trình Vân gật đầu, đúng đấy. Đường Thanh Diễm nghi hoặc nhìn bọn họ một chút, hay cảm thấy có một chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được ở đâu. Sau 10 phút, Trình Vân lại lần nữa lên lầu tưới hoa. Trúc Gia Ngôn sau đó mà tới. Ở mái nhà, bọn họ gặp phải hình như tại trò chuyện Quý lão gia tử cùng Đường Thanh Ảnh. Nhìn thấy hắn tới, Đường Thanh Ảnh tức khắc xoay người oán giận nói: "Tỷ phu, ta một đi họp ngươi liền cùng Đường Thanh Diễm lén lút mua thức ăn đi rồi." Trình Vân có chút đau bi. Cái gì gọi là lén lút? Quang minh chính đại được rồi. Ta ngày nào đó không phải đến mua thức ăn à? Có thể trước thường thường là Yên Yên một người đi mua thức ăn à? Hoặc là Yên Yên cùng ngươi đi. Em, hơn nữa ngươi ngày hôm nay đi sớm như vậy, rõ ràng chính là nghĩ nhân lúc ta đi khi đi họp cùng Đường Thanh Diễm một chỗ em. Lần sau phải gọi trên ta. Trình Vân thật lúc túng nha. Hắn nhanh chóng mắt liếc Quý lão gia tử, lựa chọn nhảy qua đề tài này. Xoay người đem rõ ràng là người điếc Trúc Gia Ngôn kéo đến phía trước đến. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là Tiểu Trúc. Hắn chính là mua ngài chìa khóa người. Đây là Quý lão gia tử, ngươi chìa khóa liền đến từ với hắn. Đại lão được Trúc Gia Ngôn vội vã cúi đầu nói: "Cảm tạ ngươi rồi." Quý lão gia tử cũng vội vàng nói: "Không dám không dám." Trúc Gia Ngôn đem đầu thấp đến mức càng thấp hơn rồi. "Ôi không được không được." "Được rồi được rồi, đình chỉ." Trình Vân ngăn cản bọn họ kế tiếp có thể phát sinh lẫn nhau thổi phân đoạn. Từ Trúc Gia Ngôn trong tay đem thẻ giao cho Quý lão gia tử. Sau đó đem Trình Yên thẻ cầm về. Lại hỏi Đường Thanh Ảnh: "Các ngươi đang nói chuyện gì đây không?" "Không có gì." Chịu đòn đều không nhíu mày. Đường Đường Đường Yêu Yêu lúc này lại bỗng nhiên có một chút mặt đỏ. Nói hết con gái nhỏ tâm sự sao? Trình Vân suy đoán. "Ngươi đi mau rồi." Đường Thanh Ảnh liền vội vàng nói: "Ta không đi." "Ngươi đi ngươi đi." Đường Thanh Ảnh đến đẩy hắn, cô gái tay đè ở trên người đều là mềm mại. "Liền không đi." "Ồ đúng rồi." Đường Thanh Ảnh phát hiện mình không đẩy được hắn. Nhớ tới Trình Yên thường thường cũng không đẩy được hắn. Không do từ bỏ, bắt đầu nói sang chuyện khác. "Vừa nãy chúng ta nhà khách quầy lễ tân nối điện xoay chiều dân dụng hỏng rồi. Nhờ có Quý gia gia đem nó sửa tốt rồi." "Đa tạ lão gia, nhà có một lão như có một bảo." Trình Vân cười nhìn về phía Quý lão gia tử. "Việc nhỏ một việc." Quý lão gia tử cười ha ha. "Các ngươi vừa nãy đang nói chuyện." "Ai nha, ngươi đừng hỏi rồi." Đường Thanh Ảnh nói xong, lại đối Quý lão gia tử nói: "Quý gia gia, ngươi đừng nói cho hắn thật tốt số, bảo đảm không nói." Quý lão gia tử ngữ khí chậm rãi, nhưng rất dễ dàng để người tín nhiệm. Hạ Trình Vân càng ngày càng cảm thấy hứng thú rồi. Lúc này Đường Thanh Ảnh lại bắt đầu đẩy hắn. Một bên đẩy vừa nói: "Tỷ phu, ngươi đừng quan tâm những này. Ta vừa nãy tới thời điểm phát hiện có người đối chúng ta nhà khách trồng hoa muốn mưu đồ bất chính. May là bị ta đánh đuổi. Ngươi vẫn là bận tâm cái này đi." Bên cạnh Trúc Gia Ngôn nhìn thấy Yêu Yêu đại lão đỏ mặt dùng sức đẩy. Mà trưởng gia đại nhân vì để tránh cho nàng ngã trồng vó nắm lấy cổ tay nàng. Không do sờ sờ mũi: "Cái kia ta còn có chút việc. Hãy đi về trước rồi." Nói hết, hắn uốn một cái thân chạy thoát rồi. Thời không lữ xá của ta 78 chương 769 đầu đầy dấu chấm hỏi. Sáng hôm nay ăn mì dùng rất nhiều hành thái. Trình Yên nghe nói đem hành tây bộ phận lưu lại, cắm vào trong đất một bên, rồi lên nước. Qua vài ngày liền có thể lại mọc ra mới hành lá đến. Nếu như là thật lời nói, sau đó chẳng phải là liền không cần đi chợ bán thức ăn bán hành rồi, muốn dùng thời điểm trên sân thượng hoặc là mái nhà bấm là có thể rồi. Còn có thể làm tính xem thực vật. Nàng hứng thú hừng hực ngay lập tức đem ý nghĩ này chia sẻ cho Trình Vân. Nhưng mà Trình Vân một mặt mộng bức: ta gần nhất vẫn luôn không có mua quá hành A Trình Yên so với hắn càng mộng bức. Xác thực là như vậy, đều là ông chủ đưa. Món đồ này bản thân liền không đáng giá, một lần làm cơm cũng dùng không được bao nhiêu, rất bình thường a. Trình Vân ngáp dài. Nhưng là, bình thường không đều là đem hành gừng tỏi làm tặng kèm, dùng để tập hợp chỉnh hoặc là thối lẻ sao? Trình Yên tốt xấu cũng là thường thường bị hắn đánh đuổi đi chợ bán thức ăn mua thức ăn người. Chuyện như vậy còn không gạt được nàng. Khi nào thì bắt đầu tặng không rồi những kia bán món ăn ông chủ không đưa quá cho ngươi hoàn toàn không có. Trình Yên lắc đầu. Một lần cũng không có. Trình Vân cẩn thận nhìn Trình Yên mặt. Một lần cũng không có. Những con rùa này, sợ đều là người mù nha. Trình Vân nội tâm có chút không phục. Hắn như thế văn minh người cũng không nhìn được chửi mát bằng cái gì Đường lão bản mua thức ăn đều muốn đưa một thanh hành, lại cái gì đều không đưa cho Trình Yên đây luận nhan trị. Trình Yên có thể không một chút nào thấp Trình Vân đối với bọn họ lão Trình gia nhan trị rất có tự tin. Mà Trình Yên nhan trị hẳn là lão Trình gia một đời này cao nhất. Chỉ luận mặt lời nói, nàng thậm chí so với Đường gia tỷ muội càng hoàn mỹ. Chỉ là phong cách có sự khác biệt thôi. Nói chung Trình Vân tuyệt không chịu thừa nhận cùng mình ghen gần gũi Trình Yên nhan trị không bằng ai. Đương nhiên, Liễu đại nữ thần ngoại trừ. Rốt cuộc Liễu đại nữ thần đã lấy gừng tỏi ướp cửa gà đại ưu thế xong ngược Đường lão bản rồi. Suy nghĩ luôn mãi, Trình Vân nói rằng khẳng định là tính cách của ngươi vấn đề, ông chủ cũng không dám đưa ngươi. Trình Yên. Trình Vân suy nghĩ một chút. Lại nói. Bất quá ngươi ý nghĩ này vẫn là rất tốt. Làm gia trưởng, ta hẳn là ủng hộ ngươi những này ý nghĩ kỳ lạ sáng tạo. Như vậy có trợ giúp bồi dưỡng. Hai ngươi đem gối thả xuống. Trình Vân một lần nữa sửa sang lại ngôn ngữ. Nói rằng. Ngược lại ta cho phép ngươi ở mái nhà mở một khối 1/4 m² bên trong thổ địa. Có thể thích hợp diệt trừ một điểm hoa hoa thảo thảo. Chỉ có điều không muốn bắt lấy một loại hoa cỏ sẻng là được rồi. Muốn bảo lưu chủng loại hoàn chỉnh. Trình Yên trên trán hiện ra mấy bôi đen tuyến, biết, những thứ này đều là độc nhất vô nhị. Đều là bảo bối của ngươi. Trình Vân gật đầu, hiểu chuyện. Trình Yên thở dài. Xoay người muốn chạy. Bỗng nhiên lại dừng lại bắt chuyện lên Tiểu La Lị. Tiểu La Lị. Mau tới. Chúng ta cùng đi trồng hành. Khiến ngươi sớm học một ít tự nhiên tiết sinh vật. Tiểu La Lị phờ phạc nằm úp sấp, chỉ ngẩng đầu lên ngắm nàng một mắt, lập tức lại buông xuống mi mắt. Trình Yên hơi làm suy nghĩ. Đổi trồng thuyết pháp. Chúng ta đi trồng ăn. Chờ sau khi lớn lên, liền có thể biến thành ăn ngon soạt. Tiểu La Lị chớp mắt đứng lên. Thế là Trình Yên nắm lấy sẻng nhỏ, nắm một tiểu đem hành tây, mang theo Tiểu La Lịa đi lên lầu. Hành đại khái 10+ cây dáng vẻ. Hoàn toàn dùng không được 1/4 m². Nửa tấm giấy A4 lớn như vậy khu vực liền hoàn toàn được rồi. 1/4 m² lời nói. Trình Yên cũng không nỡ sẻng rơi nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo. Nàng cũng biết những thứ này đều là gì thế giới chủng loại. Vô cùng quý giá. Thế là Trình Yên lựa chọn trung ương bồn hoa. Nơi này trừ bỏ cây 4 mùa ở ngoài, trồng hoa cỏ rất ít. Những kia tổng cộng cũng chỉ có vài cây hoa cỏ cũng đều không trồng ở đây. Nàng chỉ tiện tay bẻ đi mấy đóa hoa, đem cắm vào trang nước trong bình hoa chuẩn bị dẫn đi phóng tới quầy lễ tân. Sau đó đem này vài cây hoa cẩn thận xẻng rơi. Vừa chôn xuống hành vừa cho Tiểu La Lị giảng giải thực vật học kiến thức căn bản cùng một ít thú vị nội dung. Trình Yên nỗ lực đóng vai một cách hợp lệ đạo sư nhân vật. Ở Tiểu La Lị cái tuổi này, ngươi không thể nghĩ đem nó hướng về một phương hướng bồi dưỡng. Ngươi cũng không thể nói ta hy vọng ngươi sau đó làm cái gì ngành nghề. Ngươi không thể sớm như vậy liền cho nó lập xuống bất luận cái gì giáo điều cứng nhắc. Ngược lại, ngươi muốn cho nó làm hết sức nhiều tiếp xúc được mới tri thức. Những kiến thức này đều không cần thâm nhập. Chỉ cần để nó hiểu rõ đến liền được rồi. Sau đó nó sẽ trong quá trình này từ từ tìm tới hứng thú của chính mình cùng ham muốn. Cũng rõ ràng mình thích cái gì. Sau thâm nhập học tập, do chính nó quyết định. Trình Yên là nghĩ như vậy. nhìn ra được tiểu la lị đối thực vật vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ở trình yên trồng thời điểm, nó liền đứng ở bên cạnh tập hợp đến gần gần nhìn, trong mắt tia sáng lòe lòe. Tựa hồ nó ở sướng muốn những thứ này hành mọc ra đến hình ảnh. Đến phía sau nó còn dùng móng vuốt nhỏ đào một cái hố, ô kêu để Trình Yên đem hành vùi vào đi. Trình Yên cũng không có bởi vì bùn đất bẩn liền ngăn cản nó, mà là cảm thấy rất hứng thú bồi tiếp nó, phối hợp nó chơi đùa, thường thường vẫn cùng nó nói mấy câu. Thế là viên này trồng ở nhất dưới góc phải hành ở tiểu la lị trong mắt liền trở nên đặc thù lên. Nó trồng tốt sau nhìn hồi lâu, ở trong lòng nhớ rồi viên này hành vị trí. Viên này tạm thời chỉ nhìn thấy một đoạn tiểu bạch đầu thực vật, nhưng là muốn kết thức ăn mèo bỗng nhiên. Tiểu la lị lỗ tai giật giật, nghe thấy phía sau truyền đến một trận động tĩnh, tựa hồ có một sóng lớn phàm nhân đang ở đột kích. Ta lại tra xét một lần, xác thực không có những này chủng loại. Ta cùng Dương giáo sư cũng điều tra, phía trên này hết thảy chủng loại đều là chưa bao giờ phát hiện quá. Này, chuyện này quả thật không thể không nghĩ tới, lần này đến cẩm quan còn có lớn như vậy phát hiện, hiện nay còn không biết cái này nhà khách ông chủ là từ đâu kiếm được những thực vật này. Những thực vật này giá trị. Hắc, các ngươi đang làm gì? Một đạo sấm rền vậy âm thanh kinh đến Trình Yên. Nàng quay đầu, chỉ thấy một bầy trung niên đầy mỡ nam minh mông cuồn cuộn hướng nàng đi tới. Mà trên tay nàng còn cầm sẻng nhựa nhỏ. Trình Yên rất là lạnh nhạt, hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía đám này lập tức liền trở nên khí thế hùng hổ nam nhân. Nàng không nói tiếng nào, lạnh lùng đánh giá bọn họ. Chỉ thấy đám này đầy mỡ nam đi tới bên người nàng. Ánh mắt đảo qua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiểu la lị. Bị tiểu la lị nhan chỉ kinh diễm chút. Nhưng rất nhanh sẽ tiếp tục đảo qua đi. Nhìn về phía bồn hoa biên giới phóng cắm vào hoa bình hoa. Vài cây bị rút lên hoa cỏ. Mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh. Khi thấy nguyên bản mọc ra hoa địa phương, ướt át bùn đất trên chỉnh tề cắm vào ba hàng hành tây lúc, mọi người kém chút bị tức đến phun máu. Ngươi ngươi đang làm gì? Ngươi là ai? Ngươi có biết hay không, những này hoa mỗi một cây đều rất quý giá. Chúng nó đều là không có bị phát hiện quá chủng loại. Ngươi có biết hay không? Đùng, Trình Yên một lòng bàn tay vung tới, đem một người chỉ về tay của nàng mở ra. Nàng mới không phải những kia rất dễ dàng bị hù dọa đến tiểu nữ sinh. Trước tiên nói một chút về các ngươi là ai. Chạy đến ta chỗ này đến nháo cái gì ngươi? Quên đi. Dương giáo sư tiểu cô nương, chúng ta là Chiếu Nam Trung Khoa Viện Nhà Thực Vật Học, lại đây cẩm quan tham gia một cái giao lưu hội. Chúng ta là nghiên cứu thực vật. Bởi vì các ngươi nhà khách mái nhà hoa viên mộ danh mà đến. Kết quả phát hiện những thực vật này chủng loại đều rất xa lạ. Một cách mang kính mắt Địa Trung Hải ba ba nói một đống lớn, xin hỏi ngươi là. Nói xong Địa Trung Hải hỏi câu. Nhà này nhà khách là nhà ta. Hay không đúng vậy. Sáng hôm nay cái tiểu cô nương kia cũng nói như vậy. Hai ngươi không phải một người chứ? Địa Trung Hải đẩy một cái kính mắt, quan sát tỉ mỉ hai mắt Trình Yên. Xin hỏi một chút, những thực vật này ngươi là từ đâu phát hiện? Những thực vật này đều là ngươi di trồng lại đây sao? Trình Yên vẫn như cũ đầu đầy dấu chấm hỏi. Thời không lữ xá của ta 78 chương 770 mấy chục loại tuyệt thế chân loại. Tiểu cô nương, tiểu cô nương, ngươi nói chuyện nha, làm sao không lên tiếng? Ư, ngươi không lễ phép như vậy. Các ngươi nhà khách đều là làm như vậy chuyện làm ăn sao? Trình Yên cúi đầu nhìn tiểu la lị, tiểu la lị cũng ngưỡng cổ dài nhìn nàng, một người một thú đều có chút mờ mịt. Nói thật Trình Yên là thật không nghĩ phản ứng những người này, không nguyên nhân khác, chính là không nghĩ phản ứng mà thôi. Hay là có một người dùng ngón tay nàng một hồi, cũng hay là ngữ khí của bọn họ cùng tìm từ quá mức kịch liệt. Thế nhưng đám người này nhưng là nhà khách khách nhân. Nàng là làm ăn. Đối khách nhân đầy đủ lễ phép cùng có kiên trì là hẳn là. Nhà khách nghênh đón đưa tới thường thường sẽ gặp phải rất nhiều tính cách không tốt lắm khách nhân. Cũng có chút khách nhân vừa vặn ngày này tâm tình không tốt lắm. Chỉ cần không phải đến gây sự, các nàng luôn luôn là rất khoan dung. Nhưng là nàng nên làm sao trả lời đây? ở tại nhà khách khách nhân đi lên lầu chót. Nhìn thấy những này hoa cảm thấy vui mừng và hiếu kỳ rất bình thường. Thường thường có người hỏi dò những này hoa chủng loại. Trình Yên cũng có thể ứng phó đi qua. Có thể trước mặt đám này khách nhân lại vừa vặn là đến cẩm quan giao lưu một bầy nhà thực vật học. Đem nàng phục hồi tinh thần lại. Tiểu La Lị đã có vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Bất quá cho dù là nó cũng biết không có thể tùy tiện đối nhà khách khách nhân vô lễ. Thế là cũng chỉ được ở bên cạnh chờ. Ngươi liền nói đi, muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng nói. Cũng đã bắt đầu nói chuyện tiền sao. Trình Yên ở trong lòng lẩm bẩm niệm nói. Nàng suy nghĩ chút. Yên lặng lấy ra điện thoại di động bắt đầu cho Trình Vân gọi điện thoại. Nàng vẫn không có hé răng. Ai? Quả nhiên là muốn tiền. Hiện tại người đều làm sao rồi, một cách niên kỷ khá lớn nam nhân thở dài. Là nghiên cứu khoa học làm điểm đủ khả năng cống hiến không tốt sao, quên đi. Có thể cho điểm liền cho điểm đi. Trong mọi người có chút người ở nhỏ giọng châu đầu ghé tai, có chút tắc trơ mắt nhìn Trình Yên gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh mở ra. Chỉ nghe Trình Yên nói. Này! Trình Vân A! Có người coi trọng hoa của ngươi. Vây quanh ta hỏi hơn nửa ngày rồi. Ngươi lên lầu cùng bọn họ nói đi. Không, ai dám chụp ta A, chính là hỏi hết đông tới tây, để ta cảm thấy có chút phiền. Là quần nhà thực vật học. Chiếu Nam lại đây. Cái gì Tây Song bản nạp Trung Khoa viện vườn cây, ngươi tư duy làm sao như thế nhảy ra. Đừng nói nhảm. Đi lên nhanh một chút. Trình Yên rất nhanh cúp điện thoại. Rất là không nói gì, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới đúng mấy người nói. Chờ ca ca ta tới cùng các ngươi nói. Những này hoa đều là hắn trồng. Ồ nha, được vậy chúng ta xem trước một chút, nhìn được thôi. Được thôi. Trình Yên đương nhiên cũng không cách nào từ chối bọn họ. Những này hoa vốn là nhà khách tính xem thực vật. Là nhà khách một đại chiêu bài một trong. Rất nhiều khách nhân chính là bị mảnh này mái nhà hoa viên hấp dẫn đến. Chỉ là không thể hái hoa cùng trái cây. Chỉ có thể nhìn. Yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không hái, Địa Trung Hải bảo đảm nói. Ai hái chúng ta đều sẽ không hái, trước hết dùng ngón tay. Quá trình khói nam nhân xem xét mắt Trình Yên đặt tại bên cạnh bình hoa. Phía trên kia mấy đóa hoa chính mở được kiều diễm. Khói miệng không do giật giật. Các ngươi chỉ muốn đem hoa liền căn đào đi mà thôi. Trình Yên ở nói thầm trong lòng, nàng yêu nguyên không quá yên tâm bọn họ, tìm cái ghế ngồi xuống yên lặng nhìn bọn họ. Có người đeo lên kính mắt. Có người lấy ra kính phóng đại. Có người lấy ra điện thoại di động không ngừng chụp ảnh. Trình Yên cảm thấy có chút tẻ nhạt, mắt liếc đón gió phấp phới đại hoa nhị hoa, quay đầu nhìn về phía Tiểu La Lị. Nhìn ra được những người này xác thực không có đào hoa ý nghĩ. Bọn họ đều là tay không đến. Không có mang cây sẻng cũng không có mang bồn. Đương nhiên lấy thân phận của bọn họ cũng không cần phải làm như vậy. Nếu như là ở chỗ khác phát hiện chưa ghi chép thực vật chủng loại. Chắc là có thể dùng thương lượng phương thức thu được tin tức tương quan. Tiền cũng không cần ra. Có thể ở nhà khách an cư. Trình Yên cũng không biết bọn họ có thể hay không thu được những này cây. Nhưng cuối cùng kết quả khẳng định cùng tiền không có quan hệ. Đem nàng chờ đến có chút thiếu kiên nhẫn lúc Trình Vân cuối cùng tới, phía sau còn theo xuyên tạp dề đường lão bản. Ngươi làm sao mới lên đến a? Trình Yên than phiền. Ta làm cơm đây. Làm cho ngươi lạnh ăn thịt thỏ, Trình Vân nói. Hà Trình Yên tức khắc ngậm miệng lại. Sau đó hướng về quay chung quanh cây bốn mùa xoay quanh một đám người liếc mắt. Ra hiệu chính là đám người này. Xảy ra chuyện gì a? Đường lão bản một mặt hiếu kỳ. Trình Vân mím mím miệng đi tới. Chỉ thấy một cái mặt chữ quốc nam sinh động như thật. Cây nhỏ này nhưng là mái nhà mảnh này hoa viên bảng hiệu. Ta trước ở trên mạng nhìn một phần thiếp mời. Nói cây này một năm bốn mùa đều không giống nhau. Sẽ theo mùa thay đổi cành cây. Lá cây nhan sắc. Ở nhà khách công chúng hào trên cũng có rất nhiều hình ảnh. Ngươi nhìn hiện tại cây này. Lá cây đỏ tươi. Đợi được mùa đông những này lá cây sẽ biến thành trắng như tuyết. Thân cây sẽ biến thành đen như mực. Mùa xuân. Cây này màu đỏ trái cây. Địa Trung Hải đưa tay ra. còn không mò đến liền rụt trở về. Ngược lại nghi hoặc nhìn trên cây treo một khối nhãn hiệu. Trái cây kia thật sự có kịch độc sao, giả chứ không biết. Cũng không nghe nói có người hái quá. Khặc khặc, Trình Vân cuối cùng ho khan tiếng. Đem những này đem hết thảy sự chú ý đều tập trung ở cây bốn mùa trên người thức tỉnh. Ngươi là mọi người thấy hướng Trình Vân. Ta là nhà khách ông chủ. Chào các vị. Xin hỏi ta có cái gì có thể giúp được các ngươi sao? Trình Vân cũng vẫn như cũ duy trì lễ phép. Lại mắt liếc cây bốn mùa gieo hạt hành cùng bên cạnh ngồi. Trên tay bọc đầy bùn tiểu la lịa. Chào ngươi, chào ngươi. Ông chủ. Chúng ta liền muốn hỏi một chút. Ngươi những này hoa đều là từ đâu đến, những thứ này đều là chưa từng có ghi chép chủng loại đi. Ngươi là từ đâu được nhiều như vậy tuyệt bản thực vật chủng loại không có ghi chép quá? Đường lão bản có chút vi kinh ngạc. Đúng. Chúng ta đã cơ bản xác định. Mái nhà này trên từ viên này cây nhỏ. Đến hết thảy hoa cỏ. Dây leo. Cơ bản đều là hiện nay không có ghi chép quá chủng loại. Địa Trung Hải nói xong còn bổ sung câu, trừ bỏ này mấy viên hành. Cái này các ngươi, ngạch. Trình Vân nhất thời cũng rất xoắn xuýt, không biết nên nói như thế nào. Ngươi không có cái gì thật lo lắng cho, ta mới vừa nói, những thứ này đều là không có ghi chép quá chủng loại. Tuy rằng bởi vậy cơ bản, có thể xác nhận, những này chủng loại khẳng định rất quý giá. Có lẽ toàn thế giới hiện có cũng không nhiều. Nhưng ngươi cũng sẽ không bởi vậy nhận đến bất kỳ trừng phạt. Ngược lại, chúng ta cần ngươi giúp chúng ta cung cấp những thực vật này sinh trưởng chờ tin tức. Đem những này quý hiếm không gì sánh được thực vật chủng loại đăng ký ở án. Sau nên bảo vệ. Nên nghiên cứu. Đây là thế hệ mai sau tạo phúc. Có người nói. Đúng đấy. Không nói bảo vệ quý hiếm thực vật. Rất nhiều dược vật đều cùng các trồng thực vật có quan hệ. Có lẽ những hoa cỏ này thực vật bên trong liền đựng có thể trợ giúp nhân loại chiến thắng lại một ma bệnh thành phần. Có lẽ ngươi còn sẽ nhờ đó có những thực vật này quan tên quyền. Từ đây vĩnh nhớ thực vật trong lịch sử. Vậy thì đúng là danh lưu sách sử rồi. Trăm năm thậm chí ngàn năm sau còn sẽ có người đang đọc sách thời điểm nhìn thấy tên của ngươi. Có đúng không? Nghe tới rất khiến lòng người động đây. Trình Vân kéo khóe miệng nói. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên, cân nhắc đến ngươi làm ra cống hiến, chúng ta cũng có thể vì ngươi hướng lên phía trên thân mời một ít khen thưởng. Địa Trung Hải trà sát tay, có chút ngượng ngùng. Bất quá ngươi cũng biết, chúng ta cũng chỉ có thể hướng lên phía trên xin. Mức có thể sẽ không quá lớn. Xem bên trên có thể cho bao nhiêu đi. Ta ngẫm lại. Trình Vân vẫn còn đang suy nghĩ. Hắn do dự nguyên nhân đương nhiên cùng mọi người nghĩ tới không giống nhau. Đầu tiên, những thực vật này trên địa cầu cũng không có sinh trưởng. Chúng nó đến từ gì thế giới? Hiện nay toàn thế giới chỉ có nhà khách có. Thứ yếu, không phải hết thảy thực vật đều có thể thích ứng trái đất hoàn cảnh. Có một phần thực vật là lão pháp gia loại ở đây. Lão nhân gia người loại là gieo xuống. Nhưng lại cũng không thể di trồng đến những nơi khác. Cũng không cách nào sinh sôi nảy nở. Trừ phi sẽ đem lão pháp gia hoặc là tiểu pháp sư gọi trở về giúp đỡ trồng hoa. Nhưng kỳ thực nếu như có thể làm cho những này đến từ dị giới hoa cỏ trên địa cầu sinh sôi, cũng không phải một việc xấu. Cũng không tổn hại Trình Vân lợi ích. Trình Vân cũng không phải một cái nghĩ độc chiếm toàn thế giới hết thảy thứ tốt người. Chuyện này với hắn không có chỗ tốt gì. Không nói dược dụng giá trị. Chỉ nói xem xét giá trị. Những này hoa nếu như có thể ở những nơi khác sinh trưởng, cũng rất tốt chứ. Thế là Trình Vân giãn ra lông mày. Nói. Ta không thể hướng các ngươi cung cấp những thực vật này sinh trưởng. Các ngươi có thể cho rằng toàn thế giới trừ bỏ ta chỗ này. Những nơi khác liền cũng không còn những thực vật này rồi. Trình Vân còn chưa nói hết. Liền có người đánh gãy hắn. Sao có thể có chuyện đó? Nơi này thực vật có tới mấy chục loại. Trình Vân lại nhăn lại lông mày. Không muốn đánh gãy lời ta nói. Hắn lúc nói chuyện ngữ khí rất khẳng định, thần sắc cũng rất thong dong, để người thật không dám phản bác hắn. Thế là Trình Vân nói tiếp. trong đó có một phần thực vật ta có thể cho phép các ngươi mang đi một phần nhỏ cây đi những nơi khác đào tạo. Đây là miễn phí. Nhưng chỉ có một phần. Vì sao không có vì sao? Trình Vân mím môi, những này là của ta tài sản tư hữu. Nhưng nếu như những thực vật này thật như thế quý hiếm, nó liền hẳn là sinh trưởng ở nơi tốt hơn. Có người càng tốt hơn chăm sóc. Nó ở đây vạn nhất gặp gỡ cái gấu con hoặc là tâm tình không tốt người trẻ tuổi. Đem nó hủy diệt rồi làm sao bây giờ? Trình Vân cũng không biết làm sao cùng bọn họ giải thích. Những thực vật này có thể nhìn, có thể mò. Thậm chí mỗi ngày đều sẽ có một, hai cái người hái một hai đóa hoa đi. Những này kỳ thực đều không liên quan. Nhưng nếu như có người làm phá hoại, đại hoa nhị hoa từ trong hồ lô ra đến lâu như vậy rồi. Cũng không phải ngồi không. Mà đào trừ siêu phàm sức mạnh lời nói, những người này nói tới cũng có đạo lý. Bọn họ cũng là tốt bụng. Bọn họ thân là nhà thực vật học, này có lẽ cũng nên là chức trách của bọn họ. Trình Vân mím mím miệng. Ngược lại đến đây là hết lời. Ta có thể cho các ngươi nói cái nào có thể dịch chuyển, cái nào không thể. Ta rất yên tâm đem chúng nó giao cho các ngươi. Nếu như các ngươi còn lòng tham muốn càng nhiều người, liền dùng chính đáng phương thức tới bắt đi. Cái gì chính đáng phương thức? Có người xứng sờ. Đòi tiền không phải. Tỉ như báo cáo chính phủ. Bước ta giao ra đây loại hình. Trình Vân cũng không biết trong này quy trình. Ngạch. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời thật khó xử. Trình Vân quay đầu đối đầy mặt vẻ suy tư Đường Thanh Diễm nói, ngươi xuống nhìn hỏa đi, chớ đem nồi thiêu khô rồi. Đường lão bản lập tức ồ một tiếng, đi xuống.